Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, thần bí nhân, không cần như vậy bảo ta, Tử Tang Lăng nhíu mày nói. Nói xong, ở dị tộc nhân lôi cầu tạp hướng bản thân là lúc, lại một lần nữa trốn vào không gian, tái xuất hiện khi, cũng là bản tôn ở cao tráng dị tộc nhân thân sau. Chủy thủ nhẹ nhàng nhất hoa, cùng lúc đó, cắn huyết yêu đằng theo không gian bay ra, hướng về dị tộc nhân bị thương chỗ chát đi, Tử Tang Lăng xuất hiện, vô hình gian đánh vỡ dị tộc nhân nhất phương độc đại thế cục. Rất nhanh, theo bọn họ người bị đến đánh lén miệng vết thương càng ngày càng nhiều. Cũng dần dần cảm giác được áp lực, nhưng mà, Tử Tang Lăng lại coi như một cái hoạt không lưu thu cá trạch. Làm cho bọn họ một thân ngạo nghễ tu vi căn bản không có đất dụng võ. Tiểu Lăng Nhi, một năm không thấy, tiến bộ không ít thôi. Diệp Phi Trần ăn vào một đan dược nói. Nói đừng như vậy bảo ta. Tử Tang Lăng hừ nói, đừng cho là ta là tới cứu ngươi. Đều là Mạc Sĩ Huynh nói cái gì đồng khí liên chi. Bằng không ta mới lười quản ngươi. Không nghe nói qua chuột dạ mới có thể giải thích sao. Diệp Phi Trần mặt mày đều nhiễm ý cười cho nên ngươi là ở giấu đầu hở đuôi. Ngươi tin hay không ta hiện tại cùng Mạc Sĩ Huynh rời đi. Tử Tang Lăng nói xong, một bộ muốn lui lại tư thái. Ân, ở Diệp Phi Trần thừa dịp Tử Tang Lăng kéo theo dị tộc nhân. Sau đó hắn theo phía sau đâm dị tộc nhân một cái đối mặt là lúc. Đột nhiên, xa xa truyền đến một trận kịch liệt linh khí dao động. Tiếp theo, ở tầm mắt tận cùng, không ngừng xuất hiện cao lớn thân ảnh, một cái, hai cái, lại có tám dị tộc nhân kết đội mà đến. Hoa, đứng vòng thừa lại hai gã dị tộc nhân nhìn thấy đồng bạn. Không khỏi hoan hô dậy lên, hai người hãn không sợ chết gắt gao kéo theo Tử Tang Lăng đám người. Hiển nhiên không muốn nhường hai người rời đi, đi, Diệp Phi Trần mi phong dương lên. Theo tay áo bay ra sổ mai trận bài, đem hai gã dị tộc nhân nhất tha, liền một phen giữ chặt Tử Tang Lăng, ra bên ngoài triệt hồi. Đừng nghĩ đi, ở hai người sắp thoát ly đứng vòng là lúc, vừa mới kia đội dị tộc nhân thủ lĩnh đột nhiên đạp không mà đến. Phấn di thông thường chắn hai người tiền phương, một thân thập cấp đỉnh núi tu vi, làm nhân tâm sinh tuyệt vọng, nguyên lai dị tộc nhân còn có thể nói của chúng ta ngôn ngữ. Tử Tang Lăng hảo nói, Diệp Phi Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Tử Tang Lăng liếc mắt một cái. Nhà đầu kia tại đây sống chết trước mắt đều muốn chút gì đó. Các ngươi, tử, dị tộc nhân chỉ vào hai người nói. Nói xong, bàn tay chi linh khí quay cuồng, một đạo vĩ đại lôi cầu đối với hai người rơi xuống. Nháy mắt liền bao lại hai người sở hữu đường lui, A Lăng. Vạn sĩ tử thần đáy lòng chợt lạnh, liều lĩnh về phía Tử Tang Lăng chạy đi, lại bị biến thân phi đâu ngậm khởi, nháy mắt liền bay đến cao xa bầu trời. Ở lôi cầu rơi xuống nháy mắt, Diệp Phi Trần chỉ còn kịp dùng trận bài bảo vệ hai người chỗ phương vị. Ngay cả biến thân đều không kịp, lôi cầu đã ở đỉnh đầu nổ vang, chỉ cảm thấy bên người Tử Tang Lăng đột nhiên giống như không thấy một cái chớp mắt công phu. Nhưng mà tay hắn cũng là căng thẳng. Tiếp theo, cảm giác được trước mặt bỗng tối sầm. Hắn đã đặt mình trong thổ nhưỡng chi. Đầu lĩnh truyền đến kịch liệt nổ mạnh tiếng động. Thổ tầng bị tầng tầng nhấc lên. Nhưng mà cuối cùng vẫn là quy về bình tĩnh. Diệp Phi Trần ở thổ nhưỡng chi không thể hô hấp cũng mục không thị vật. Nhưng mà lại cảm giác được có một đôi tay nhỏ bé nắm hắn. Lòng bàn tay truyền đến mềm mại ấm áp. Làm cho hắn đột nhiên ninh yên tĩnh, ngươi thả lòng toàn thân, không cần dùng gì linh khí, ta mang ngươi rời đi một chút khoảng cách Tử Tang Lăng truyền âm nói. Giờ phút này, nàng thực tế là dùng thổ linh phân thân ở thổ nhưỡng chi xuyên qua. Vốn, bản thân nàng nếu là dùng thổ độn thuật lời nói, căn bản không cần lợi dụng thổ linh phân thân, nhưng mà, mang một người chạy trốn cũng không phải là đơn giản sống. Phải lợi dụng của nàng thổ linh phân thân trước tiên đánh ra một đạo khả cung Diệp Phi Trần đi qua. Thông đạo, hai người ở Thổ Nhưỡng không ngừng đi qua, nhưng mà mặt dị tộc thủ lĩnh lại căn bản không có buông tha cho. Biết hai người tất nhiên là giấu ở dưới chân trong đất. Vì thế tụ gỡ mìn cầu không ngừng mà tiến hành thảm thức công kích. Đáng chết, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy cả người linh khí đang ở cấp tốc tiêu hao. Này dẫn người xính anh hùng quả thực không là tốt như vậy là mần đi, nếu như ngươi là chống đỡ. Không được, không cần phải xen vào ta, Diệp Phi Trần rõ ràng cảm giác được Tử Tăng Lăng tốc độ không bằng từ. Trước, quên đi, ta cứu người cứu được đề. Tử Tăng Lăng nghiến răng nghiến lợi nói cùng dị tộc nhân tướng. Người bao nhiêu vẫn là càng đáng giá nên chút kia ngươi nói một chút ta có cái gì nên chỗ. Diệp Phi Trần nói, có thể thủ chỗ sao? Nàng vừa mới chẳng qua là thuận miệng vừa nói mà thôi. Tử Tăng Lăng nghĩ nghĩ nói, nhưng ngươi có thể biến thân. Nếu là một lát để ngăn không được, ngươi biến thân đưa bọn họ đều giết. Diệp Phi Trần nắm Tử Tăng Lăng thủ đột nhiên nắm thật chặt. Truyền âm cũng mang theo một tia lành lạnh ta mỗi lần biến thân. Sức sống đều sẽ không ngừng trôi qua. Người như vậy hy vọng ta đoàn mệnh chết sớm. Còn có chuyện như vậy? Tử Tăng Lăng tức giận nói, như vậy kỳ quái làm cái gì? Ta lại không biết người biến thân hội chết sớm. Đúng rồi, hắn nói với nàng quá. Bất quá nàng đã lau quệt kia đoạn trí nhớ. Diệp Phi Trần nhẹ giọng nói, vậy ngươi hiện tại đã biết. Vẫn là hy vọng ta biến thân đi giết chết dị tộc người sao? Tử Tăng Lăng bĩu môi, như là chúng ta đánh không lại. Ngươi không thay đổi thân chẳng phải là bị chết sớm hơn. Biến thân tính đoản mệnh, cũng sẽ không thể ngày mai chết đi. Quả nhiên là cái lòng dạ ác độc nha đầu. Ta nói ta sắp chết. Người cũng không có nửa phần động dung, Diệp Phi Trần thanh âm trầm trầm. Sau đó liền không lại nói chuyện. Chú ý, hiện tại đi, thổ linh phân thân linh khí đã tiêu hao hầu như không còn. Nếu là kiên trì nữa, phỏng chừng ngay cả bản thân hình thể đều phải duy trì không được. Tử Tăng Lăng đột nhiên nới ra Diệp Phi Trần thủ, lại nắm chặt khi, đã là nàng bản tôn, theo quanh mình sáng ngời. Hai người đã đến mặt đất chi, Phi Đô dựa theo Tử Tăng Lăng phân phó, mang bị thương vạn sĩ tử thần ở không xoay quanh, xuống phương, lại thành dị tộc nhân đối minh ương cung nhân lò sát sinh. Diệp Phi Trần hai mắt đỏ đậm, này đều là hắn bộ hạ, xem bọn họ thảm trạng, hắn lại căn bản không có biện pháp, chẳng lẽ, hắn thật sự chỉ có thể biến thân, nếu là lại chủ động biến thân. Của hắn sống lâu phỏng chừng đều sẽ không vượt qua 10 năm. 10 năm, bên người hắn nữ tử phỏng chừng đều vẫn là phong nhã hào hoa. Mà hắn lại muốn tráng niên sớm thệ sao? Nhưng là, nếu là không thay đổi thân, hắn dùng nhiều như vậy minh ương cung nhân chi mệnh, đổi lấy bản thân một người sinh, tựa hồ, tâm lý cũng có chút qua không được này quan. Hắn rõ ràng có thể giết này đó dị tộc nhân. Diệp Phi Trần nhìn hướng hai người đi tới dị tộc nhân. Cắn chặt răng, liền muốn bước ra mi tâm huyết. Người Tử Tăng Lăng gặp qua hắn biến thân một lần. Bởi vậy đối hắn lúc này ý đồ cũng không cảm thấy xa lạ. Vào lúc này, xa xa thâm cốc đột nhiên truyền đến một trận dị tiếng vang. Xa xôi mà thương mang tiếng nhạc ở mọi người bên tai vang lên. Diệp Phi Trần thủ động tác bị kiềm hãm mani liền ở mọi người hảo ánh mắt. Một gã thân mang huyền y nam tử đột nhiên đạp không mà đến. Theo của hắn đã đến, quanh mình không khí xuất hiện từng trận vặn vẹo, mặt hắn họa dị sắc thái, căn bản nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Bất quá, một thân tu vi bất quá cửu cấp sơ giai, lại có thể như thập cấp cường giả thông thường lăng không dẫm trận tại chỗ như dẫm trên đất bằng. Hết chương.